Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1226, nhập vào mèo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ở tam phẩm trở xuống rất hiếm thấy. Dù sao tinh lực cùng thiên phú con người là có hạn. Cuộc đời vội vàng trăm năm, đi một hệ thống đã phi thường gian nan, nhưng ở trong cao thủ cảnh giới siêu phàm, song tu tương đối thông thường, sau khi đạt tới tam phẩm tuổi thọ kéo dài, hoàn toàn có thời gian cùng tinh lực tìm lối tắt khác, tìm kiếm đột phá. Phương thức tổ hợp bình thường là cổ võ, đạo võ, vu võ, nho võ. Lý do rất đơn giản. Hệ thống tu hành võ phụ thuộc loại tài nguyên công cộng, rất dễ dàng có thể đạt được. Mà phương thức tu hành của hệ thống khác, trung phẩm thấp phẩm còn tốt, tứ phẩm trở lên, bao gồm tứ phẩm, bên ngoài cơ bản không có truyền lưu. Như thế xem ra, xài phủ không thể nán lại thêm. Lời của Hứa Thất An cắt ngang suy nghĩ phát tán của Lý Linh Tố. Tăng nhân Phật môn hẳn là tới tìm ta, đoạt lại phù đồ bảo tháp, thuận tiện cướp đi long mạch. Nếu không đoán sai, độ nan kim cương cũng ở trong đó. Ta tuy không sợ tứ phẩm, nhưng tam phẩm kim cương có thể đánh ta. Ai, thật sự là duyên phận. Thế mà ở Tương Châu gặp được. Như vậy xem ra, việc xài ra ta không xen vào nữa. Ít nhất không thể to gan lớn mật tham dự. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An làm ra quyết định. Chúng ta bây giờ rời khỏi xài phủ. Thánh tử ngươi làm gián điệp ở lại xài phủ, tìm hiểu tin tức cho chúng ta. Lý Linh Tố hoa dung thất sắc. Ta lưu lại, nhỡ đâu bị hòa thượng Phật môn nhận ra, mang ta siêu độ ngay tại chỗ. Hứa Thất An ăn xong một muôi thuốc độc cuối cùng, cười nói, xài hạnh nhi biết thân phận thánh tử thiên tông của ngươi không? Lý Linh Tố lắc đầu. Ta chưa tiết lộ cho nàng. Ngươi vừa rồi ở đại sảnh nghe lén, Tịnh Tâm có nhận ra ngươi không? Lý Linh Tố vẫn lắc đầu. Tốt lắm, Hứa Thất An gật đầu. Văn nhân Thiến Nhu đã mang thân phận ngươi tiết lộ cho Phật môn. Cái này là chúng ta trước đó đã thương lượng, như vậy mới sẽ không làm nàng bị lan đến. Xài Hạnh Nhi đã không biết thân phận của ngươi, như vậy ngươi chỉ cần bảo nàng giấu tên của ngươi là được. Lúc ở Lôi Châu, ngươi chỉ là người đứng xem, Tịnh Tâm căn bản chưa chú ý tới ngươi. Mà lúc ấy ngươi có dịch dung cải trang, hôm nay bộ mặt chân thật này, người Phật môn không có khả năng nhận ra. Lý Linh Tố vẫn thấy không đủ vững vàng, trần chờ nói, lời là nói như vậy, nhưng Hứa Thất An khoát tay, ngươi không phải muốn điều tra rõ vụ án Xài Hiền sao? Vậy ngươi phải để ý Xài Hạnh Nhi nhiều hơn. Sắc mặt thánh tử lập tức biến đổi, nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý tứ gì? Lúc trước ngươi cũng có mặt, ta hỏi ngươi, nếu thực có một người am hiểu thao túng thi thể, hơn nữa dùng đầy đủ động cơ giá họa Xài Hiền, người kia là ai? Không đợi thánh tử trả lời, Hứa Thất An nói, đương nhiên là tiểu thân mật của ngươi. Gia chủ Xài gia đã chết, toàn bộ Xài gia chính là của nàng. Mà Xài Hiền tu vi không kém, thiên tư lại tốt, hơn nữa phẩm tính cực tốt. Người như vậy tất nhiên có uy vọng nhất định. Đối với nàng mà nói, là uy hiếp. Bởi vậy kế hoạch giá họa một hòn đá ném hai con chim là biện pháp rất hay. Lý Linh Tố vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Hạnh Nhi sẽ không làm như vậy. Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai hắn. Vậy lưu lại theo dõi cô ấy cẩn thận. Trong sảnh lớn, Lý Linh Tố đi mà quay lại. Xài Hạnh Nhi còn đang chiêu đãi Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Trừ hai người, trong sảnh còn có ba hòa thượng. Thấy hắn quay về, Xài Hạnh Nhi chỉ nhìn thoáng qua. Tiếp tục nói với tăng nhân Phật môn tình huống Xài Hiền giết cha giết người. A-di-đà Phật. Ác nhân cỡ này, giữ lại cũng là tai họa. Xài thí chủ yên tâm, bần tăng sẽ giúp Xài ra một tay, diệt trừ tai họa này. Tịnh Tâm thiền sư chắp hai tay, đa tạ đại sư. Xài Hạnh Nhi chắp tay hành lễ. Tịnh Tâm cười cười, ánh mắt theo đó dừng ở trên người Lý Linh Tố, nói, vị thí chủ này là. Lý Linh Tố dành ở trước khi Xài Hạnh Nhi mở miệng, truyền âm nói, đừng nói tên của ta. Xài Hạnh Nhi cười bình thản. Hắn là bạn cũ của ta. Nghe nói trong nhà có biến cố, đặc biệt tới thăm. Tịnh Tâm Hòa Thượng gật đầu. Sài Hạnh Nhi tiếp tục nói. Các vị đại sư từ Tây Vực mà đến. Một đường bôn ba, không ngại ở lại trong phủ. Vẫn tốt hơn đặt chân ở khách sạn. Vậy đa tạ Sài thí chủ rồi. Tịnh Tâm nói. Người Phật môn thích chơi miễn phí. Mặc kệ là ăn ở hay là bạc. Có thể chơi miễn thì chơi miễn phí. Ở trong lý niệm của Phật môn, tiền tài là vật ngoài thân. Quá mức để ý, dễ hỏng tâm cảnh. Cho nên, cho dù Phật môn không thiếu tiền, bọn họ vẫn thích chơi miễn phí. Sau khi dàn xếp xong tăng nhân Phật môn, Sài Hạnh Nhi dẫn Lý Linh Tố vào khuê phòng. Nhíu mày nói, ngươi có thù oán với những hòa thượng này. Xem như vậy, trước kia từng xảy ra xung đột. Lý Linh Tố chưa nhắc chuyện Từ Khiêm. Sài Hạnh Nhi gật gật đầu. Từ tiền bối có việc muốn làm. Rời đi trước, Lý Linh Tố lại nói. Vậy còn ngươi? Sài Hạnh Nhi nhìn chằm chằm hắn. Ta đương nhiên là ở lại giúp ngươi. Khuôn mặt lạnh nhạt của Sài Hạnh Nhi dần chuyển sang nhu hòa. Một tiếng. Bên kia, Tịnh Duyên ngồi ở bên cạnh bàn. Uống một ngụm nước trà ấm. Nói, sư phụ bảo chúng ta 10 ngày sau hội hợp ở Ung Châu. Việc nơi đây phải mau chóng giải quyết. Nếu không sẽ chậm trễ hành trình. Tịnh Tâm ngồi xếp bằng trên giường. Đáp lại, Sài Hiền kia là ngũ phẩm hóa kình. Mặc dù có 4 thiết thi giúp đỡ, chiến lực vẫn không bằng tứ phẩm. Hắn nếu dám xuất hiện, tùy tay diệt trừ là được. Ảnh hưởng không lớn, tạm dừng một chút. Hắn trầm giọng nói, ta trái lại cũng cảm thấy việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Sài Hiền kia nếu là hung phạm, hắn tội gì ồn ào mình là oan uổng. Ở cảnh nội Trương Châu lưu luyến không đi. Nhưng hắn nếu thật sự là oan uổng, người Sài phủ thấy hắn hành hung không ít. Sau đó, cảnh nội Tương Châu liên tục xảy ra án mạng. Cũng có người thấy hắn giết người luyện thi. Những thứ này đều là bằng chứng. Không cho phép hắn rảo biện. Kỳ quái, kỳ quái. Tịnh Duyên thản nhiên nói. Có cái gì kỳ quái? Bắt hắn, hỏi là biết, Phật môn có năng lực giới luật, muốn khiến một người nói thật, quá dễ dàng. Tịnh Tâm gật đầu, Sài thí chủ nói, 2 ngày sau là đồ ma đại hội, dựa theo phong cách làm việc của Sài Hiền, hắn có lẽ sẽ xuất hiện ở ngày đó. Lúc này, một tăng nhân từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng chậu gỗ, buồn bực nói, vì sao cảm giác thời tiết Tương Châu so với Tây Vực còn lạnh lẽo hơn vài phần. Cách Trương